Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, Hiểm Tử Hoàn Sinh. Chương 661, Hiểm Tử Hoàn Sinh ầm ầm. Đen nhánh lôi quang giống như là nước mưa từ Thương Lệnh Kỳ đỉnh đầu khuynh tiết mà xuống. Là trực tiếp khuynh tiết đến cùng Thương Lệnh Kỳ, vô luận là hộ thể linh giáp còn là bảo giáp linh quang đều đã vỡ vụn, cho nên cái này một cái kinh hồn thiên lôi là rắn rắn chắc chắc hướng về phía Thương Lệnh Kỳ vào đầu huynh tiết xuống. Tóc bị đốt cháy khét thành cho hương vị, làn da bị nướng cháy hương vị, trong thời gian ngắn liền tràn ngập ra. Thương Lệnh Kỳ thân thể bắt đầu không cầm được rung động, trong nháy mắt trong đôi mắt liền hiện đầy vẻ sợ hãi. Đây là Quy Linh bài danh thi đấu khai chiến đến nay, Thương Lệnh Kỳ lần thứ nhất sợ hãi, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong. Đương một vòng kim sắc kiếm quang từ Diệp Chân trước người bắn ra tới sát na, Giản Thiên Hùng, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Diêm Tông, ở đây tất cả ngồi ở trên ghế vị người, toàn bộ đứng lên, động tác, nhưng là biểu lộ không đồng dạng. Như Giản Thiên Hùng loại hình là chấn kinh thêm khó có thể tin kinh hỉ, Âm Trường Sinh, Diêm Tông bọn người liền là thuần túy chấn kinh thêm buồn bực. Chỉ có Vu Mộng Sơn, gương mặt chấn kinh bên ngoài còn có vô cùng lo lắng. Cơ hồ là đứng lên sát na, Vu Mộng Sơn tiếng giống liền vang lên, nhận thua, chúng ta nhận thua. Đáng tiếc là Diệp Chân Tâm kiếm kiếm quang là cùng Vu Mộng Sơn tiếng giống đồng thời nở rộ. Chủ trì chiến đấu Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Sung Tiêu, coi như không có bất kỳ cái gì tư tâm, loại tình huống này cũng không kịp phản ứng. Phốp, Thương Lệnh Kỳ con mắt đột ngột trừng lớn, thần sắc trở nên vô cùng thống khổ. Trong tay cực phẩm bảo kiếm tăng lên dưới, còn là kiếm tâm thông minh bên trong tử linh gia trì dưới. Diệp Chân cái này một cái tâm kiếm kiếm quang trực tiếp đem Thương Lệnh Kỳ thiếp bắn thủng lấy cực. Phẩm bảo kiếm một kiếm đâm xuyên, trong nháy mắt vào thịt. Kiếm quang vào thịt thống khổ, mang cho Thương Lệnh Kỳ cực hạn thống khổ, nhưng cũng khơi dậy Thương Lệnh Kỳ cầu sinh ý chí. Hắn phi thường minh bạch, lúc này không ai có thể cứu hắn, ngoại trừ chính hắn, trọng yếu nhất chính là tâm kiếm đâm vào hắn phần bụng mang tới kịch liệt đau nhức, triệt tiêu một bộ phận Diệp Chân kinh hồn thiên lôi mang tới tê liệt, để hắn một lần nữa có động năng lực. Phốp, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm uẩn đầy dồi dào linh lực bản mệnh linh huyết giống như là huyết tiễn liền cuồng phún hướng về phía Diệp Chân con mắt, lấy bản mệnh linh huyết ngưng tụ thành huyết tiễn, uy lực của nó có thể tương đương với chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả một kích toàn lực. Đã chính là Diệp Chân cũng không dám đón đỡ. Đương nhiên, cái này một ngụm bản mệnh linh huyết huyết tiễn cũng là vô cùng có đại giới. Sau trận chiến này, Thương Lệnh Kỳ tu vi tất nhiên rơi xuống một cái tiểu cảnh giới, mà lại không có thời gian một năm, không cách nào khôi phục, bởi vì cái kia một ngụm bản mệnh linh huyết bên trong còn ẩn chứa một tia tiên thiên bản mệnh linh huyết. Cũng chính là như thế, Diệp Chân tại Thương Lệnh Kỳ cái này một ngụm bản mệnh linh huyết phía dưới mới hoảng hốt lui lại. Đến này cơ hội thở dốc, Thương Lệnh Kỳ thân ảnh hơi biến hóa, đột ngột hướng về sau bão táp ra ngàn mét. Diệp Chân cái kia còn chưa tiêu tán tâm kiếm kim sắc kiếm quang, cơ hồ là tại hắn lùi gấp bên trong từ trong cơ thể hắn rút ra ngoài. Nhìn một cái, ngực của hắn trước bụng sau đã đi ngược chiều một cái vượt qua 5 tấc lỗ hổng lớn. Máu tươi cuồng phún sau khi, thậm chí ngay cả bên trong đứt ruột, nội tạng tất cả xem một chút đến. Mà Diệp Chân lại được vừa hóa giải Thương Lệnh Kỳ cái này một ngụm bản mệnh linh huyết tiễn công kích. Cái này một ngụm bản mệnh linh huyết tiễn tại Diệp Chân vội vàng thối lui tình huống dưới, lại còn đánh nát Diệp Chân Tử Ngọc chiến giáp, cho Diệp Chân trên mặt lộ ra một cái lớn rãnh máu. Nếu là Diệp Chân phản ứng chậm một chút, lộng mù Diệp Chân một con mắt là không có bất cứ vấn đề gì. Mà cũng chính là đạo này bản mệnh linh huyết tiễn, để Diệp Chân đã mất đi trảm cơ hội giết Thương Lệnh Kỳ. Chủ trì tỷ võ Vân Dung Tiêu tức thời ngăn ở Diệp Chân cùng Thương Lệnh Kỳ trước mặt. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Thương Lệnh Kỳ nhìn lấy Vân Dung Tiêu vây lại trước mặt hắn sát na. Thần sắc buông lỏng, mắt tối sầm lại, sau này liền ngược lại. Lệnh Kỳ, bi thiết âm thanh bên trong, Thiên La môn trưởng môn Vu Mộng Sơn xông lên luận võ đài. Huyễn ảnh chớp động gian, liền nhờ lấy Thương Lệnh Kỳ hạ luận võ đài. Cơ hồ là trong thời gian ngắn công phu, Vu Mộng Sơn còn là Thiên La môn hai vị khác trưởng lão, liền hiện lên hình tam giác đem Thương Lệnh Kỳ vây vào giữa. Bàng bạc linh lực lập tức giống như là mây mù đem Thương Lệnh Kỳ che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Lưu lại cũng chỉ có cái kia đầy đất bãi lớn vết máu. Toàn bộ sân đấu võ yên tĩnh như quỷ vực, từng cái chết trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Chân lại có thể thắng được như thế gọn gàng. Cái này nếu không phải luận võ, không có trưởng bối ở đây, Thương Lệnh Kỳ sợ là đã giao phó. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân cơ hồ là lông tóc không thương. Nếu như trên gương mặt cái kia một đạo rãnh máu không tính thương, trong nháy mắt tiếp theo, phong kiến tiếng nghị luận liền bạo phát đi ra. Làm sao thắng a? Cái này Diệp Chân làm sao thắng a? Ta làm sao không thấy rõ ràng? Ta cũng không biết a. Ta chỉ nhìn thấy Thương Lệnh Kỳ thân hình dừng lại, liền trúng chiêu. Tại sao ta cảm giác Thương Lệnh Kỳ là thất thần? Bằng không, làm sao lại ngây ngốc đứng ở nơi đó bất động đâu? Cũng không phải sao? Cơ hồ là chịu chết a. Trận chiến đấu này, thấy thế nào không rõ a. Cách đó không xa, Niên Tinh Hà nhìn lấy thần sắc trở nên đờ đẫn La Tín, đã không có bất luận cái gì mở miệng chào phúng sao sao. Một bên, Phong Khinh Nguyệt ánh mắt đã sáng đến cực hạn, trong lúc kinh ngạc mang theo kinh hỉ, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã hoàn toàn không đồng dạng. Về phần Điền Quý Trương, nếu như không phải giáo chủ Giản Thiên Hùng ở đây, chỉ sợ đã cười to lên. Diệp Chân có biểu hiện hôm nay, hắn một cái công tiến cử là không thiếu được, mà lại có thể tưởng tượng, sau Quy Linh Đại Hội kết thúc về sau, Diệp Chân sẽ càng được coi trọng, sẽ mang lại cho hắn liên tục không ngừng chỗ tốt. Dưới đài, Giản Thiên Hùng cũng tại nghĩ ngợi, nói thật, trận chiến đấu này, hắn cũng không hiểu được Diệp Chân đến cùng là thế nào thắng. Nhưng là, cũng không phải Thương Lệnh Kỳ phạm vào ngốc, Thương Lệnh Kỳ xem ra vờ ngớ ngẩn một sát na kia. Hẳn là Diệp Chân thi triển thủ đoạn gì? Tiểu tử này, kỳ công bí thuật tầng ra không dứt a. Bất quá, ta thích, trong thời gian ngắn, Giản Thiên Hùng liền thoải mái hướng về phía trên đài Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Diệp Chân thắng trận này luận võ, giết tiến ba vị trí đầu đã xác định vững chắc không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại lấy Diệp Chân hiện nay biểu hiện, tranh đoạt đệ nhất cũng là có khả năng. Hắn có thể không cao hứng sao? Chủ trì tỷ võ Vân Dung Tiêu hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Hắn vừa rồi tại thiên không bên trong chủ trì tỷ võ thời điểm, trong nháy mắt đó, có một cỗ yếu ớt hấp lực truyền đến. Vậy liệu rằng là Diệp Chân làm ra đâu? Đột nhiên, Vân Dung Tiêu phát hiện, nguyên bản hắn căn bản không xem ở trong mắt Diệp Chân, đã thành họa lớn trong lòng. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu qua về sau, luận võ tiếp tục tiến hành. Nhưng là cuộc chiến đấu này kết quả lại cho lần này Quy Linh bài danh thi đấu mang đến cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ hiểm tử hoàn sinh, trọng thương sắp chết, chí ít trong hôm nay là tuyệt đối không cách nào tham gia chiến đấu. Nói một cách khác, Thương Lệnh Kỳ cái này ngày thứ hai năm vòng luận võ chỉ thắng 3 lượt, vòng thứ 4 bại bởi Diệp Chân, vòng thứ 5 mặc kệ rút đến ai, đều chỉ có thể nhận thua, trực tiếp tổn thất 20 điểm, đã để Thương Lệnh Kỳ đã mất đi cạnh tranh đệ nhất khả năng, thậm chí có ngã ra 3 vị trí đầu khả năng. Nếu là Thương Lệnh Kỳ ngã ra 3 vị trí đầu, như vậy như thế một lần Thiên La Môn đoạt được thắng lợi cuối cùng nhất khả năng liền sẽ biến thành số 0. Thương Lệnh Kỳ xảy ra chuyện, Vu Mộng Sơn toàn lực cho Thương Lệnh Kỳ chữa thương, chủ trì Quy Linh giải thi đấu người liền đổi thành Vân Sung Tiêu cùng Giản Thiên Hùng thay phiên chủ trì, bất quá sau đó chiến đấu thẳng đến vòng thứ 5 kết thúc đều không có bất luận cái gì chỗ xuất sắc, đại đa số đều là trực tiếp nhận đếm, chỉ có số ít mấy đôi mới có thể liều mạng. Loại tình huống này, thương vong cũng rất có hạn, đừng nói là tử vong, liền là trọng thương đều không có mấy cái. Còn chưa tới màn đêm buông xuống, ngày thứ hai luận võ liền thật sớm kết thúc. Bất quá, rất nhiều võ giả đều rất là chờ mong. Có lẽ là số trời cho phép, đám người mong đợi nhất mấy trận luận võ, vậy mà toàn bộ đến phiên ngày cuối cùng. Cho tới bây giờ, thứ nhất tập đoàn bên trong, Diệp Chân, Diêm Dịch Quân, Vân Sách, Thương Lệnh Kỳ trong 4 người, vậy mà chỉ chiến 2 trận, mà 4 người ở giữa chiến đấu, vốn hẳn nên có 6 trận. Nói một cách khác, ngày thứ 3 sẽ có 4 trận cực kỳ đặc sắc kịch liệt cường độ cao chiến đấu, để cho người ta vô cùng cường độ. Nhưng là, cái này cũng vô cùng khảo nghiệm đám võ giả năng lực chiến đấu. Liên tục 2 trận cường độ cao chiến đấu, sơ ý một chút, liền sẽ đầy bàn thua. Tiên Quang Sơn buổi tối thứ 2, so với buổi tối thứ nhất đến, muốn bình tĩnh hơn nhiều. Ngày thứ 2 chiến đấu kết thúc, cá nhân điểm tích lũy bên trong, duy việc toàn thắng ghi chép, chỉ có Diệp Chân cùng Diêm Dịch Quân. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho cuối cùng tranh đoạt đệ nhất võ giả lại là Diệp Chân cùng Diêm Dịch Quân. Hết thảy còn phải xem ngày mai 4 trận chiến đấu. Tổng điểm tích lũy vẫn như cũ là Nhật Nguyệt Thần Giáo xa xa dẫn trước, mà lại 2 ngày điểm tích lũy xuống tới, Yếu Lĩnh trước tên thứ 2 Thiên La Môn 60 điểm, dẫn trước Thanh Vân Bảo 70 điểm. Về phần Trường Sinh Giáo cùng Vạn Tinh Lâu, vẫn như cũ là đánh xì dầu. Vạn Tinh Lâu 2 ngày điểm tích lũy cộng lại cũng mới 130 điểm mà thôi, chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo một nửa. Coi như Diêm Dịch Quân có thể cầm tới thứ nhất, Vạn Tinh Lâu muốn đạt được thắng lợi cuối cùng cũng vô cùng treo. Cũng bởi vậy, Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông đã phi thường sáng suốt cải biến mục tiêu. Dịch Quân, ngày mai ngươi sẽ có 2 trận cường độ cao chiến đấu, theo thứ tự là đối chiến Thương Lệnh Kỳ cùng Diệp Chân. Xem ngày mai luận võ trình tự, nếu như ngươi đối chiến Thương Lệnh Kỳ phía trước, ta hy vọng ngươi có thể bảo tồn thực lực. Nói đến đây, Diêm Tông thần sắc đột ngột biến đến dữ tợn vô cùng. Chúng ta chiếm lấy đầu này linh mạch khả năng đã không lớn. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể vào ngày mai trong chiến đấu cầm xuống Diệp Chân đầu người. Tứ thúc, ta biết, bất luận kẻ nào trên tay dính Diêm ra máu, đều phải nợ máu trả bằng máu. Chỉ là, Diêm Dịch Quân thần sắc đột nhiên có chút do dự. Chỉ là cái gì? Tứ thúc, Diệp Chân hôm nay chiến thắng Thương Lệnh Kỳ thủ đoạn, ta đến bây giờ cũng không nghĩ minh bạch, liền là Tôn Cung Phụng cũng không biết thế nào. Ngươi sợ? Diêm Tông lạnh lùng liếc qua Diêm Dịch Quân. Sợ? Làm sao lại như vậy? Cao nữa là liền là một hạng không biết tên bí thuật mà thôi, có gì đáng sợ? Ta biết bí thuật còn thiếu sao? Tứ thúc, ngày mai chiến đấu ngươi cứ yên tâm đi. Diêm Dịch Quân thiết quyền bỗng nhiên nắm đến cùng một chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.